Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 99, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện xảy ra đêm hôm kia. Hôm nay 800 dặm cấp tốc truyền về. Ta phải đi cứu hắn. Mắt Ôn Hạ ươn ướt. Đại ca, ta phải đi Ngân Khánh. Không được, chiến trường nguy hiểm. Ôn Tư Lập nói hắn và Thái Hậu sẽ phái binh tới Ngân Khánh. Ôn Tư Hành nhất định cũng sẽ đi thương lượng với Hoắc Chỉ Chu. Có Ôn Tư Hành ra mặt, có lẽ có thể cứu được Kỳ Diên. Nhưng Hoàng thượng hiện giờ sống C, H, E, T ra sao cũng không biết. Còn nữa, Tứ Ca hiện giờ đã không còn là Ôn Tư Hòa nữa. Hắn làm sao còn nghe lời Nhị Ca? Vậy muội đi là có thể cứu được Hoàng thượng. Ôn Hạ nói, có thể. Nàng biết rõ tình cảm của Hoắc Chỉ Chu dành cho nàng. Nếu chiến tranh thật sự đã đến bước đường cùng, nếu còn có thể thay đổi, nàng chỉ có thể nghe theo điều kiện của Hoắc Chỉ Chu. Ôn Tư Lập lo lắng cho sự an nguy của nàng. Lý Giao Nguyệt lại rất hiểu nàng, bảo Ôn Tư Lập đồng ý để Ôn Hạ rời đi. Ôn Tư Lập tức giận nói, huynh không đồng ý, hắn là người từng ra trận, hiểu rõ sự nguy hiểm trong đó. Ôn Hạ nói, ta là hoàng hậu, mệnh lệnh của hoàng hậu tả tướng dám không nghe. Nàng đã quyết định, nghiêm túc nói, mời đại ca chuẩn bị một đội tinh binh cho ta điều khiển. Vân Nặc ở bên cạnh cũng nói nhất định sẽ bảo vệ nàng chu đáo. Quyết tâm của Ôn Hạ không thể lay chuyển, thời gian không thể trì hoãn. Ôn Tư Lập không khuyên được nàng nữa. Điều động tinh binh, sắp xếp cả tử sĩ đắc lực nhất của Ôn gia cho nàng. Lo lắng nhìn nàng rời đi, trên đường đi không hề dừng lại. Ôn Hạ không dám chậm trễ thời gian, xa xa ruộng đồng nối tiếp nhau. Khắp nơi đều tràn ngập sắc xanh của mùa xuân. Rõ ràng là thời điểm tốt đẹp khải hoàn trở về. Ôn Hạ bỗng nhiên hiểu rõ lời của Du Giao. Nếu không có để ý, sao có thể trong một năm qua viết nhiều thư từ như vậy? Nàng chỉ biết rõ ràng, nàng không muốn Kỳ Diên chết. Trong rừng núi rậm rạp, lá xanh dính đầy u đông lại, sâu trong bụi cỏ dày đặc ẩn giấu một thân thể. Đó là Kỳ Diên mặc áo giáp, gò má anh tuấn của hắn vùi hết trong bụi cỏ. Ánh sáng loang lổ chiếu lên người hắn. Mí mắt nhắm chặt cuối cùng cũng chuyển động. Mở mắt ra, Kỳ Diên chỉ nhìn thấy bụi cỏ xanh tùm. Ký ức lúc này cũng ùa về trong đầu. Quân Yên chạy tới 200 dặm. Nơi đó địa thế hiểm yếu. Kỳ Diên cố ý bức bọn họ rút lui vào trong đó để mai phục. Hắn đích thân chinh phạt. Muốn một lần đánh lui Hoắc Chỉ Chu cuối cùng cũng đích thân ra trận. Nhưng không ngờ đó lại là kế của hắn. Quân Đại Thịnh vừa vào lãnh địa đã bị bao vây toán bộ. Hai đội tinh binh hộ tống Kỳ Diên rút lui, nhưng lại bị Hắc Ưng trên đỉnh đầu bám giết không tha. Lúc đó, màn đêm dày đặc đến mức không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chỉ có Hắc Ưng vẫn bám theo. Kỳ Diên ghìm cương ngựa dừng lại, mất nội lực nên ngay cả thính giác cũng kém đi nhiều. Hắn nín thở đợi chờ hồi lâu, cuối cùng cũng xác định được phương hướng. Dương cung B, A, N trúng Hắc Ưng đang lượn vòng trên đỉnh đầu. Khi thúc ngựa chạy về phía trước, hắn lại lao vào chỗ trống không. May mà Trần Lân đã không chút do dự đuổi theo bảo vệ hắn. Kỳ Diên chống tay ngồi dậy, toàn thân đau đớn như bị xe nghiền qua. Lúc này mới nhìn thấy Trần Lân nằm trên mặt đất cách đó không xa. Bên cạnh Trần Lân còn có mấy con sói nằm bất động. Kỳ Diên ngửi thấy mùi thịt thối trong không khí. Những con sói đó không phải mới chết. Ngửi mùi này, e rằng đã qua mấy ngày rồi. Kỳ Diên cố gắng đứng dậy. Thân hình cao lớn loạc choạc dưới bóng cây. Khi ngã xuống, chiếc khăn tay trong tay áo rơi xuống bụi cỏ. Hắn cẩn thận nhặt chiếc khăn tay màu trắng ánh trăng này lên. Vết trên tay lại vô tình làm bẩn tấm lụa sạch sẽ. ánh mắt sâu thẳm thoáng qua một tia ôn nhu. Hắn lảo đảo đi về phía Trần Lân đang nằm trên mặt đất. Gió xuân thổi qua, mặt trời đỏ rực trên bầu trời từ từ lặn xuống. Ánh chiều tà bao phủ khắp đất trời rộng lớn. Trong doanh trại quân Đại Thịnh ở Ngân Khánh, Ôn Hạ đội mũ trùm đầu bước vào trướng soái. Áo giáp, bội kiếm dự phòng, long bào của Kỳ Diên đều được treo trên tường. Nhưng chiếc ghế thái sư kia lại không còn bóng dáng hắn nữa. Sự xuất hiện của nàng khiến các tướng lĩnh biết chuyện có chỗ dựa tinh thần. Rõ ràng nàng chỉ là một nữ nhi yếu đuối. Ôn Hạ mở lời hỏi phó tướng trong quân. Bọn họ trả lời vẫn chưa tìm thấy tung tích của Kỳ Diên. Nàng vội vã đến nơi này mất 4 ngày. 4 ngày này vậy mà không có một chút tin tức nào của Kỳ Diên. Các tướng đã phái binh lực đi tìm tung tích của Hoàng thượng. Quân Đại Thịnh cũng đang tìm Hoàng thượng. Hắc ưng của bọn họ mỗi ngày đều bay qua bầu trời. Vị phó tướng cau mày nói. Hiện nay trong quân lòng người hoang mang. Hoàng thượng một ngày chưa về. Các tướng sĩ e rằng một ngày khó có thể vực dậy tinh thần. Mấy vị phó tướng bẩm báo mấy ngày nay trong quân lại phát động 2 lần tấn công. Đều thất bại trước thế tấn công của quân Yên. Yên đế thân chinh, hắn ta tác chiến rất gian xảo. Binh pháp mà phụ thân trước đây viết có 25 kế. Mưu kế của Yên đế còn hơn thế nữa. Tuy Hoắc chỉ chu thân chinh, nhưng ngồi trong xe ngựa không lộ diện. 2 quân cách nhau cũng xa. Những lão tướng này cũng không nhìn rõ người bên địch chính là tứ công tử nhà họ Ôn trước đây. Nhị ca ta đâu? Tướng quân đang trấn thủ tiền tuyến. Mạt tướng sẽ phái người đi báo cho tướng quân biết hoàng hậu nương nương đã đến. Không cần, tạm thời đừng nói cho huynh ấy biết. Cũng đừng truyền ra chuyện bản cung đã đến doanh trại. Các vị tướng quân vất vả rồi. Lui xuống trước đi. Ôn Hạ ngồi xuống ghế thái sư. Bảo Hồ Thuận trải giấy bút. Nhìn bản đồ Đại Thịnh. Cầm bút viết lên thánh chỉ màu vàng. Nàng muốn trao đổi với Hoắc Chỉ Chu. Dùng quân Đại Thịnh đánh hạ 2 trong số các thành trì của Ô Lô để đổi lấy Ngân Khánh. Cổ tay nàng hơi run rẩy. Quyết định như vậy không phải là điều nàng nên làm. Nàng thậm chí không biết làm như vậy có đúng hay không. Nhưng nghe các tướng lĩnh và Hồ Thuận kể về tình hình chiến sự 3 tháng nay, nàng rất rõ quyết tâm không chịu nhượng bộ của Hoắc Chỉ Chu. Cũng rõ quyết tâm chiến đấu đến cùng của Kỳ Diên. Cứ tiếp tục như vậy, quốc lực Đại Thịnh không chống đỡ được bao lâu. Thất bại là chuyện sớm muộn. Viết xong thánh chỉ minh ước, Ôn Hạ cầm ngọc tỷ của Kỳ Diên, bàn tay thon dài trắng nõn ấn xuống. Nàng ngẩng đôi mắt hạnh lên, nhìn Hồ Thuận với vẻ mờ mịt bất lực. Hoàng thượng sẽ trách ta sao? Nương nương, tình hình hiện nay của chúng ta. Chúng ta, Hồ Thuận thở dài, không dám nói ra 3 chữ. Đánh không lại. Huynh trưởng của người đã từng đề nghị dùng thành trì của Thảo Nguyên để đổi lấy Ngân Khánh. Nhưng Hoàng thượng đã từ chối. Ôn Tư Hành vẫn nhớ mối thù với Hoắc Chỉ Chu. Sau khi Kỳ Diên từ chối, huynh ấy đương nhiên cũng không nhắc lại nữa. Ôn Hạ đứng dậy, dặn Vân Nặc, đi thôi. Ngân Khánh từ phía Tây đến phía Bắc. Trên tường thành cao vút có quân lính canh gác nghiêm ngặt. Trên lá cờ bay phấp phới in chữ Yên, mặt trời lặn, màn đêm bị bóng tối dày đặc bao phủ, mây đen răng kín cả thành. Trong doanh trại quân Yên, đèn đuốc sáng trưng trong trướng soái. Hoắc Chỉ Chu ngồi trên ghế thái sư, dung mạo tuấn tú, vốn có khí chất ôn hòa như thần tiên, nhưng thần thái lại lạnh lùng tàn nhẫn. Binh bất huyết nhận là chiến trường của hắn. Rõ ràng trên tay không dính một giọt máu, nhưng một câu nói, một hành động của hắn lại đủ để khiến vô số người gục ngã trên chiến trường đẫm máu. Phó tướng vội vã bước vào. Hoàng thượng, ngoài cổng thành có sứ thần quân Đại Thịnh cầu kiến. Hắn ta trình lên một chiếc hộp. Hoắc Chỉ Chu từ trong án thư ngẩng đôi mắt lên. Thần thái hắn ta mặc long bào màu vàng sáng không hề gợn sóng. Kình Khâu nhận lấy hộp, cười nói rất sảng khoái. Hoàng đế đại thịnh kia 9 phần C, H, E, T 1 phần sống. Bọn họ bây giờ mới phái sứ thần đến cầu hòa. Xem ra cũng biết điều đấy. Hoắc Chỉ Chu mím chặt môi mỏng. Khoảnh khắc mở hộp, trong mùi hoa lan trắng tỏa ra. Tim hắn ta khẽ rung động, đôi mắt đẹp hơi nheo lại. Tay hắn ta run run cầm lấy chiếc khăn tay trong hộp. Một chiếc khăn tay màu xanh lam nhạt, kiểu dáng của nữ tử. Trên đó không thêu tên họ, chỉ bọc một miếng ngọc bội màu trắng. Ngọc bội của nhà họ Ôn. Trong hộp không còn gì khác, nhưng Hoắc Chỉ Chu lại hiểu chủ nhân của miếng ngọc bội này là ai. Phó tướng nói, sứ thần của bọn họ đang ở ngoài cổng thành. Yết hầu khẽ chuyển động. Hoắc Chỉ Chu nói, cho nàng ấy vào. Hắn ta vội vàng đứng dậy, đi chuẩn bị xe ngựa. Màn đêm se lạnh, gió đêm mùa xuân mang theo hương hoa nở rộ. Dưới ánh trăng mờ ảo, ngọn đuốc soi sáng một vọng lâu trong thành. Vọng lâu này đứng sừng sững cách doanh trại quân Yên 30 dặm. Được xây dựng trong một khu vườn, rất giống phong cách của Ôn Lập Chương. Trong vườn đều là quân Yên canh gác nghiêm ngặt, ngọn đuốc soi sáng bầu trời đêm. Chỉ có ngoài cửa phòng đóng chặt treo chiếc đèn lồng lay động trong gió đêm. Ôn Hạ bước lên bậc thang, Vân Nặc bị ép ở lại trong vườn. Kình Khâu cúi người hành lễ với Ôn Hạ, mở cửa phòng cho nàng. Bước vào phòng, cửa bị người ta đóng lại từ bên ngoài. Ôn Hạ nhìn người đàn ông cao lớn dưới ánh nến. Hắn ta không còn ôn hòa như gió mát nữa. Mặc long bào màu vàng sáng vô cùng uy nghiêm lạnh lùng. Khuôn mặt vẫn là dáng vẻ trong ký ức, nhưng lại không giống người ôn hòa gần gũi trong ký ức nữa. Cách ánh nến mờ ảo, Hoắc Chỉ Chu chắp tay đứng. Ánh mắt sâu thẳm dừng trên người Ôn Hạ. Nàng mặc áo choàng màu đen, từ đầu đến chân, ngay cả giày cũng được che kín. Áo choàng dài kéo lê trên mặt đất, không giống kiểu dáng của nữ tử. Trên gấm vóc sang trọng ẩn hiện hoa văn rồng, đó chắc là áo choàng của Kỳ Diên. Nàng ôn hòa, không còn vẻ tin tưởng và nũng nịu như trước. Khi nhìn hắn ta, lạnh lùng như người xa lạ lần đầu gặp mặt, như thể giữa bọn họ chưa từng có quá khứ. Hoắc Chỉ Chu khẽ nuốt nước bọt, giọng nói trong trẻo vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Lâu rồi không gặp. Hạ Hạ, Ôn Hạ yên lặng nhìn hắn một lúc. Lâu rồi không gặp, Yên Đế, giọng nàng lạnh nhạt, khách sáo, chỉ như một sứ thần bình thường. Hoắc Chỉ Chu kìm nén nỗi chua xót trong lòng. Vết thương cũ do nàng đờ, ớ, em ở năm nào bỗng nhói lên từng cơn đau. Lan đến tận tim, hắn cố chịu đựng cơn đau. Ánh mắt sâu thẳm không muốn rời khỏi nàng. Đã tròn một năm ba tháng không gặp, dung nhan nàng càng thêm kiều diễm, xinh đẹp lộng lẫy, thậm chí còn có thêm một chút quyến rũ so với trước kia. Vẻ quyến rũ ấy lại thanh cao thoát tục, không cho phép bất kỳ sự khinh nhờn nào. Yên Đế, Hoắc Chỉ Chu cười khổ, nhếch môi, muội là sứ thần đại diện cho đại thịnh sao? Đúng vậy, Ôn Hạ lấy ra thánh chỉ liên minh. Thần thiếp thay mặt phu quân, cũng thay mặt đại thịnh đến cầu xin Yên Đế giữ hòa khí hai nước. Tha cho Ngân Khánh, Hoắc Chỉ Chu dần thu lại nụ cười, đôi mắt si tình cũng trở nên lạnh lùng. Ôn Hạ nâng thánh chỉ màu vàng, lông mày thanh tú hơi nhíu lại. Hoắc Chỉ Chu rời mắt khỏi từng cử động, nét mặt của nàng, nhìn bàn tay trắng nõn của nàng hồi lâu rồi đưa tay ra nhận lấy. Hắn xem xong, không hề có chút gợn sóng, gấp lại rồi đặt lên bàn. Thảo Nguyên Khắc Lan, Sông Keo Thương, quả là hai bộ lạc lớn nhất mà đại thịnh đã chiếm được. Tiếc là Yên Quốc ta cũng có thể tự mình đánh chiếm. Trong lòng chấn động, Ôn Hạ chợt nhìn Hoắc Chỉ Chu. Hắn vẫn lạnh nhạt, ung dung, hoàn toàn là dáng vẻ cao thâm khó đoán của bậc đế vương. Nàng đã nghĩ đến việc bị từ chối, nhưng cũng từng nghĩ hắn thật sự có thể nhớ đến tình cũ mà đồng ý. Im lặng một lúc, Ôn Hạ lên tiếng, vậy ta thay mặt Đại Thịnh Thành Tâm dâng tặng Thảo Nguyên Lật Phong, nơi đó dân số, gia súc, sản lượng lương thực đều không thua kém Trung Nguyên. Yên quốc ta có thể đánh chiếm, tại sao phải nhận đồ của Đại Thịnh rồi rút khỏi Ngân Khánh? Để Yên quốc ta lại phải xuất binh đánh Ngói Đế, từ Ngói Đế xa xôi vòng đến Ô Lô sao? Hoắc Chỉ Chu nói, hạ hạ, ta chỉ mất một mùa đã đánh chiếm được Ngân Khánh, chiếm được ba tòa thành trì của Ô Lô. Hắn bước đến trước mặt Ôn Hạ, thân hình cao lớn phủ bóng nàng trong ánh sáng mờ ảo. Thịnh Hoàng đánh ba cửa quan phía nam của ta, là ta để hắn đánh. Ta muốn xem hắn cho rằng mình đã thắng ta, muốn đưa nửa Ngân Khánh cho hắn, muốn hắn chui vào bẫy của ta, xem hắn chiến bại, xem hắn mất hết mặt mũi. Hắn nói từng chữ, giọng nói vô cùng âm trầm, lạnh lẽo. Ôn Hạ ngước mắt hạnh lên, đôi mắt đẹp run rẩy, không dám tin, cũng dâng lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Hoắc Chỉ Chu nhìn nàng sâu sắc, muội rời bỏ ta, ta tưởng muội sẽ ở lại Bắc Địa, ở bên cạnh đại ca, nhị ca, hoặc là tam ca, nhưng tại sao muội lại ở bên cạnh hắn? Hắn cứu muội ở Ô Lô, có thể bù đắp được những tổn thương hắn đã gây ra cho muội trước kia sao? Ta cũng có thể liều mạng cứu muội. Hoắc Chỉ Chu nói, xê phập phồng dữ rồi, năm đó bị Ôn Hạ đờ, một kiếm. Hắn nằm liệt giường nửa năm, mỗi lần vết thương đều đau nhức dữ rồi, nhưng mỗi lần đau, hắn lại nghĩ rằng mình đã trả thêm được một phần nợ cho Ôn Hạ. Biết tin nàng bị Ô Lô bắt cóc, Đạt Tư muốn Kỳ Diên dùng nửa tòa thành để đổi lấy. Lúc đó thương thế của hắn rất nặng, nhưng vẫn kiên quyết ngồi dậy từ giường bệnh, bất chấp tất cả muốn đi cứu Ôn Hạ. Nhưng tin tức truyền về Yên quốc xa xôi cần thời gian. Khi hắn dẫn theo Tử Sĩ vừa ra khỏi Đông Đô, liền nhận được thư hồi âm, nói rằng nàng đã được Kỳ Diên cứu bình an trở về. Trên đường đi, hắn như chút được gánh nặng, phun ra một ngụm máu, yên tâm ngã xuống. Sau đó, hắn nhìn từng phong thư của mật thám, nàng ở lại quân doanh, ở lại đam thành quan, được bá tánh kính trọng, vì bá tánh trị vì đam thành, giải quyết hậu quả chiến tranh. Nàng lại trở về làm hoàng hậu Đại Thịnh, rõ ràng Kỳ Diên đã đối xử với nàng tệ bạc như vậy. Ta muốn hắn chết, ta muốn muội tận mắt nhìn thấy thiên hạ này thuộc về ta. Hoắc Chỉ Chu, chứ không phải tên Kỳ Diên chẳng bằng ta cái gì. Ôn Hạ run rẩy hàng mi, cảm thấy xa lạ và sợ hãi trước Hoắc Chỉ Chu gần như phát điên. Hắn không còn là tứ ca ca trong ký ức của nàng nữa. Chàng không phải chẳng bằng Yên Đế cái gì. Để ta được sống, chàng có thể liều tê đưa ta đến nơi an toàn. Ngay đó trên chiến trường, khi Kỳ Diên và Vân Nặc liều tê bảo vệ nàng, những lời Kỳ Diên nói Ôn Hạ đều ghi nhớ trong lòng. Đó là lần đầu tiên nàng biết Kỳ Diên đáng ghét cũng có mặt như vậy. Rõ ràng hắn đã làm nhiều chuyện xấu với muội như vậy. Tại sao hắn có thể được muội tha thứ? Tại sao ta lại không thể? Bởi vì Yên Đế đã hại tê cha ta. Đó không phải ta. Ta đã ngăn cản. Ta chưa bao giờ muốn hại cha. Ta cũng là nạn nhân. Rõ ràng ta sống trong hối hận mỗi ngày. Hoắc Chỉ Chu nắm lấy tay Ôn Hạ, đau đớn áp chặt vào ngực. Muội đã đờ, ta một kiếm rồi. Hạ hạ, nơi này của ta mỗi ngày đều đau. Muội đã trả thù ta rồi. Có thể quay về được không? Muội quay về bên ta, ta sẽ đánh hạ Ô Lô, để muội làm hoàng hậu của một nước lớn. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu cầu xin Ôn Hạ. Muội cho ta thêm một cơ hội được không? Ta là ca ca của muội. Ta vẫn là người muội có thể tin tưởng. ta cầu xin muội, không thể quay về được nữa. Ôn Hạ nhìn đôi mắt đau khổ trước mặt, Hoắc Chỉ Chu không giống Kỳ Diên, sau lưng hắn là Ôn Lập Trương sẽ không bao giờ sống lại nữa. Nàng đáng lẽ nên lạnh lùng từ chối, nhưng nghĩ đến mục đích chuyến đi này, nàng cuối cùng vẫn để mặc mình rơi nước mắt trước mặt Hoắc Chỉ Chu. Cũng là lần cuối cùng rơi nước mắt vì tứ ca ca đã từng bầu bạn, che chở cho nàng, nếu cha ta có thể sống lại. Ôn Hạ rút tay về, Hoắc Chỉ Chu run rẩy đưa tay lau nước mắt cho nàng. Ôn Hạ chỉ nhìn thánh chỉ trên bàn, Yên Đế muốn thế nào mới chịu tha cho Ngân Khánh. Giọng nàng lạnh nhạt, trong mắt Hạnh không còn gợn sóng, chỉ còn lại vẻ đoan trang, cao quý của mẫu nghi thiên hạ. Thần thái bàn chuyện công việc, ánh sáng trong mắt Hoắc Chỉ Chu dần tắt đi. Vẻ ung dung cao quý và lạnh lùng của nàng như những mũi kim đờ, vào tim hắn. Cơn đau từ vết thương cũ như đang gặm nhấm xương cốt. Hắn cố nén nỗi đau khó chịu đựng này, ánh mắt cũng lạnh xuống. Tha cho Ngân Khánh, chỉ có một cách, ngoài ô lô mà Đại Thịnh đã đánh chiếm. Ta muốn muội làm hoàng hậu của ta. Cách chương.